Chương 142, pháp bảo uy năng, liệt diễm che bầu trời. Chương 142, pháp bảo uy năng, liệt diễm che bầu trời cái gì là quỷ? Tướng quân cầm trong tay đại đao, mạnh mà hướng về trước tháo chạy bóng đen bổ chém mà đi, một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, đã thấy bóng đen kia hóa thành sương mù tiêu tán trên không trung. Người sống còn có thế giết, huống chi là cô hồn dã quỷ. Tướng quân cắn răng, nắm đại đao tay nổi gân xanh. Những này dã quỷ đạo hạnh nông cạn, so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Căn bản cũng không phải là tướng quân hợp lại chi địch. Quỷ là cái gì? Người chết về sau sẽ hóa thành quỷ, nói cách khác quỷ là người sau khi chết một loại kết quả, đã không có thân thể, chỉ còn lại có hư vô mở mịt linh hồn, là vi quỷ. Người sống tương đương thân thể thêm linh hồn, quỷ vật tương đương linh hồn, nếu như tu hành một thời gian ngắn có lẽ là linh hồn thêm pháp lực thần thông. Chỉ là quỷ vật tu hành gian nan, không biết mấy trăm năm khổ tu mới có thể ngưng là thật thể, mới có thể tại trên lực lượng cùng người sống phân cao thấp. Cho nên nói, quỷ vật không bằng người xa rồi. Các vị tướng sĩ kết thành quân trận, trong tay trường thương cùng nhau đâm ra, từng đạo quỷ hồn lập tức tan thành mây khói, đã trở thành một đám khói đen, bay vào bên ngoài đen kịt bình chướng. Các vị tướng sĩ giết được nhanh, nhưng cái kia tấm màn đen trong hình như có vô cùng lệ quỷ, càng ngày càng hơn lệ quỷ bay ra. Ngọc Độc Tú lông mi nhíu, không thể lại tiếp tục như vậy, nếu như vậy bị động, mọi người thực lực bị một chút bị qua đi mất, đợi đến lúc giờ tí bách quỷ dạ hành đại trận hoàn thành. Chính là bách quỷ dạ yến thơ y điếm pháp bảo tại thân, cuối cùng là không thể gạt được thiên hạ mọi người, coi như là lộ ra đến lại có thể thế nào, ai có thể làm khó dễ được ta. Ngọc Độc Tú ánh mắt dần dần kiên định, trong đôi mắt lóe ra thần quang, ta chính là Thái Bình Đạo đệ tử, ngươi hôm nay nếu là giết ta, sẽ không sợ ta Thái Bình Đạo trong cao thủ tìm thơ ý cư a, đem ngươi hóa thành trò tàn. Thái Bình Đạo đệ tử trong bóng tối truyền đến một hồi kinh nghi, một lát sau mới nói, ha ha ha, lại là Thái Bình Đạo chân truyền đệ tử. Bổn tọa trước thật đúng là không phát hiện, ngươi nếu là Thái Bình Đạo đệ tử, vậy thì càng không thể bị ngươi chạy, ngươi nếu đi tin tức. Nếu là ngày sau Thái Bình Tông môn phái ra cao thủ khắp thế giới đuổi giết bổn tọa chẳng phải là thành chó nhà có tang, còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở, không phải bổn tọa thật đúng là đem ngươi không để ý đến. Ngọc Độc Tú nghe vậy cái chán thấy hát tuyến. Trong tay loáng thoáng có pháp lực bắt đầu khởi động, không biết sống chết, cái kia bần đạo liền đánh với ngươi một trận, nhìn ngươi có gì bổn sự. Ngọc Độc Tú trong đan điền cản sơn tiên run rẩy, trong hư không càng ngày càng hơn đại kiếp chi lực đang không ngừng ngưng kết, chậm rãi hướng về Ngọc Độc Tú dựa sát vào. Ngọc Độc Tú mạnh mà duỗi ra tay phải, chậm rãi mở ra, đã thấy một cô cỡ nhỏ gió lốc tại lòng bàn tay hắn trong xoay quanh. Lao ra hỏa, nếm thử bần đạo tán phách thần phong, này thần phong chính là tiên thiên mà sinh, trong người hồn phách tiêu vong, nhất là khắc chế các ngươi cái này âm hồn dạ quỷ. Ngọc Độc Tú tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải mạnh mà đẩy. Tiên thiên tán phách thần phong lập tức theo lòng bàn tay bay ra, sau đó liền đại, hóa thành trăm trượng vòi rồng. Gào thét lên hướng về môn bên ngoài dũng manh lao tới. Ngọc Độc Tú thực lực chưa đủ, chỉ có thể triệu hồi ra một tia tiên thiên thần phong. Cái này đạo ra đại thần thông hô phong hoán vũ quả thật lợi hại, hô không phải bình thường mưa gió, chính là cái kia trong truyền thuyết tiên thiên thần phong. Chi chi chi. Môn bên ngoài trong đêm tối truyền đến từng đợt hoảng sợ kêu thảm thiết, vô số quỷ hồn bị tiên thiên thần phong cuốn vào, lập tức hồn phách tiêu vong. Hoàn toàn bị tiên thiên thần phong luyện hóa vì một cỗ tinh khí, tiêu tán tại trong thiên địa. Tiên thiên thần phong, ngươi rõ ràng có thế triệu hồi ra tiên thiên thần phong. Ngươi rốt cuộc là ai? Rõ ràng có loại này nghịch thiên chi thuật. Trong bóng tối truyền đến một hồi hoảng sợ gào thét. Ngọc Độc Tú bất động như núi, chậm rãi thu tay phải, bên ngoài khói đen lập tức bị tiên thiên thần phong đánh xuyên qua một cái lối đi. Chỉ là cái này bách quỷ dạ hành đại trận rất là bất phàm, rõ ràng tại tiên thiên thần phong đi qua về sau nhanh chóng theo bốn phía đều âm khí. Lần nữa đem lỗ thủng ngăn chặn. Khó chơi. Ngọc Độc Tú khỏe miệng kéo ra, tiên thiên thần phong đều không đem cái này đại trận phá vỡ, nhưng lại vượt quá Ngọc Độc Tú đoán trước. Ha ha ha, tiểu tử. Ngươi đừng phí tâm tư, ta cái này bách quỷ dạ hành đại trận cùng phương viên trăm dặm đại địa tương liên, động đến địa mạch, điều động thiên địa lực lượng. Ngươi cái kia tiên thiên chi lư cờ tuy nhiên bất phàm, nhưng cuối cùng là trong thiên địa một phần tử, làm sao có thể hoàn toàn khắc chế thiên địa lực lượng, huống chi cái kia tiên thiên thần phong tuy nhiên lợi hại. Nhưng ngươi lại chỉ triệu hồi ra như vậy một tia mà thôi, thì như thế nào có thể rách nát khai ta cái này đại trận? Trên lý luận nói, tiên thiên thần phong cùng thiên địa lực lượng là cùng nhất cấp lực lượng, tiên thiên thần phong là thiên địa lực lượng một loại, chỉ có điều có chứa tiên thiên ý chí mà thôi, so bình thường thiên địa lực lượng mạnh hơn một bậc, chỉ là Ngọc Độc Tú triệu hồi ra tiên thiên thần phong tại lượng bên trên xa xa không cách nào cùng trăm dặm thiên địa lực lượng đối kháng. Nếu như nói Ngọc Độc Tú triệu hồi ra tiên thiên thần phong là sắt thép, như vậy bách quỷ dạ hành tụ tập trăm dặm thiên địa lực lượng chính là cắt đá, tuy nhiên bị tiên thiên thần phong lập tức đục lỗ, nhưng cắt đá là lưu động, rồi lại hô hấp đem lỗ hổng phá hỏng. Bọn chuột nhắt, dựa đại trận tính toán cái gì bổn sự, có thế làm ra đến đánh với ta một trận. Ngọc Độc Tú đánh giá bốn phía khích tướng nói. Hừ, bổn tọa không phải Lăng Đầu Thanh, càng không phải Mao Đầu tiểu tử, ngươi tiểu tử này trên người có vài phần tà ý, bổn tọa có thể dựa vào thiên địa lực lượng đem ngươi nghiền áp chết, làm gì vậy cùng ngươi đơn đả độc đấu. Thanh âm kia không thể nói là mỉa mai còn là cười nhạo. Thật đúng là khi bần đạo không làm gì được cho ngươi không thành. Ngọc Độc Tú mặt lạnh lấy đem Tam Tiên Lưỡng Nhận đao thả ở sau lưng, xoay người đối với tướng quân nói, tướng quân cẩn thận, mà lại xem ta như thế nào phá trận, hằng cái này yêu ma. Nói xong, Ngọc Độc Tú vài bước tiến lên, bàn tay khẽ đảo, nhiều hơn một đầu màu đỏ dây lưng lụa, nhìn xung quanh liên tiếp hội tụ đại kiếp chi lực, Ngọc Độc Tú hai mắt lạnh hơn, ta và ngươi không oán không cừu, lại cho đến đối với ta hạ tử thủ, vậy thì trách không được bần đạo dùng pháp bảo khi dễ người rồi. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay chấn động, cái kia màu đỏ dây lưng lụa đón gió liền liền dài, lập tức hóa thành một cái dài ba thước, rộng một thước kỳ phiên. Chỉ là cái này kỳ phiên cũng không cần điều khiển, bị Ngọc Độc Tú siết trong tay, phía trên vô số huyền ảo hoa văn lập lòe, càng có bành trướng thiên địa lực lượng đi theo. Tại Ngọc Độc Tú xuất ra cái kia màu đỏ dây lưng lụa thơ ý điếm, cái kia trong bóng tối bóng người cũng cảm giác được không ổn, đợi chứng kiến Ngọc Độc Tú trong tay dây lưng lụa lập tức lớn lên. Cả kinh cái cằm đều thiếu chút nữa đến rơi xuống, sau một khắc sợ hãi lô chân lông vẻ sợ hãi, pháp bảo, người rõ ràng có pháp bảo, thực con mẹ nó gặp quỷ rồi. Lớn nhỏ như ý, đúng là pháp bảo tiêu chí. Thế gian pháp bảo rất thưa thớt, tại tất cả tu sĩ trong mắt, đều là trong truyền thuyết đồ vật, lúc này thấy đến trong truyền thuyết đại sát khí xuất hiện tại trước mắt, trong bóng tối tu sĩ như thế nào không sợ hãi. Bất quá sau một khắc, một cô nóng rực chi quang theo tu sĩ trong mắt bắn ra mà ra, pháp bảo A, đây chính là pháp bảo A. Ta nếu là được, đây chẳng phải là ở giữa thiên địa tùy ý tung hành, tiểu tử này giờ phút này bị ta vây ở bách quỷ dạ hành đại trận ở bên trong, bổn tọa chiếm cứ địa lợi xu thế, hắn mặc dù có pháp bảo tại thân, nhưng lợi dụng đại trận đem hắn luyện chết, cũng không phải là không có khả năng. Ha ha ha, bổn tọa cơ duyên đến, vốn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, đem những người này giết chết sự tình, lại không ngờ ông trời cho ta một cái kinh hỉ lớn trong bóng tối bóng người cặc cặc cười to, sau một khắc không chút do dự thúc giục bách quỷ dạ hành đại trận. Tuy nhiên lúc này chưa đến giờ tí, bách quỷ dạ hành đại trận chưa tích xúc viên mãn, nhưng trong tay đối phương xuất hiện pháp bảo, lúc như không ra tay đánh cược một lần, chỉ sợ cái này đại trận chịu không được pháp bảo ba hai kích. Liền muốn tan rã, buông tay đánh cược một lần vận chuyển đại trận chưa hẳn không có cơ hội. Nồng đậm âm khí cùng đầy trời quỷ quái lập tức đã bị một loại kỳ quái chi lư cờ khống chế, giống như là tối tăm bên trong có một cái đại thủ, liên tiếp công chúng quỷ quái cùng nồng đậm âm khí ghép lại cùng một chỗ, bất quá mấy hơi thở. Cái kia đầy trời quỷ quái biến mất không còn, chỉ có nhàn nhạt âm khí trên không trung phiêu đãng, 100 cái bóng người màu đen tại chùa miếu bên ngoài lẳng lặng đứng thẳng. Giờ khác này Ngọc Độc Tú xung quanh đại kiếp chi lực tích xúc tới cực điểm, bị hắn chậm rãi nắm trong tay, đầy trời quỷ quái cùng địa mạch tương hợp, hợp thành 100 chỉ lệ quỷ, đây không phải bình thường lệ quỷ, mà là thể phách ngưng thực quỷ quái, phi thường lợi hại, uy năng khôn cùng. Tốt một cái bách quỷ dạ hành đại trận, liền nhìn xem là của ngươi bách quỷ dạ hành đại trận lợi hại. Hay vẫn là bần đạo Nam Phương Liệt Diễm Kỳ càng lớn một bậc. Nói xong, đã thấy Nam Phương Liệt Diễm Kỳ bên trên dâng lên một lớp hỏa diễm, sau một khắc cờ xí che khuất bầu trời, hướng về môn bên ngoài lệ quỷ bay tới. Chi chi chi lệ quỷ thê lương kêu, sau một khắc đã thấy cái này trăm lệ quỷ lập tức tạo thành trận thế, tiếp dẫn thiên địa lực lượng rủ xuống, đối kháng Ngọc Độc Tú pháp bảo. Si tâm vọng tưởng, pháp bảo chi lư cờ kỳ thật các ngươi quỷ vật có thể chống cự. Ngọc Độc Tú khinh thường cười cười. Phanh chỉ là một cái, chỉ thấy mặt đất chấn động. Địa mạch cuồn cuộn, cái kia bách quỷ chấn động, đại trận thiếu chút nữa bị một kích này đánh tan. Chưa xong còn tiếp.